Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 128, gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tiếng sấm nổ vang giữa trời quang, cả hoàng cung lập tức bùng nổ. Phản quân phương Bắc đã nam hạ từ 3 ngày trước, giờ đây binh mã đã áp sát hoàng thành. Những vương tôn quý tộc, phu nhân tiểu thư vừa rồi còn chìm đắm trong yến tiệc xa hoa, giờ đây đều hoảng loạn đứng ngồi không yên. Phản quân áp sát kinh thành, ý đồ của chúng đã quá rõ ràng. Trong tình cảnh này, ai còn ở lại trong cung? Kẻ đó chẳng khác nào bia ngắm sống. Bên trong đại điện rối loạn chưa từng thấy. Vô số người tranh nhau lao ra ngoài, đẩy qua xô lại hòng tìm đường thoát thân. Ngay khi biến cố xảy ra, Bạch Dung lập tức che chắn trước người Ngô Thanh Giai. Bên ngoài người chen chúc, nhưng xung quanh nàng vẫn giữ được khoảng trống an toàn. Bạch Dung quan sát dòng người thật kỹ, thấp giọng nói, tiểu thư, quân đội đã đến dưới cổng thành. Chẳng bao lâu nữa trong cung sẽ càng hỗn loạn. Nô tỳ sẽ lập tức đưa phu nhân hồi phủ. Được, Ngô Thanh Giai gật đầu. Bạch Dung có kinh nghiệm dày dạn trong chuyện này, nàng ta nhanh chóng mở đường, bảo vệ Ngô Thanh Giai tránh khỏi đám đông hỗn loạn, đưa nàng đến nơi an toàn. Dù Bạch chỉ lớn tuổi hơn Bạch Dung, nhưng trong tình huống như thế này lại không sánh được với nàng ta. Có Bạch Dung bảo hộ, Ngô Thanh Giai tránh được mấy đợt hỗn loạn, cuối cùng cũng bình an đến nơi đặt xe ngựa. Thông thường ra vào cung không phải chuyện dễ dàng, nhưng giờ đây tình hình hỗn loạn, tin đồn phản quân sắp công phá Nghiệp Thành lan truyền khắp nơi. Hoàng cung vẫn chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, ngay cả binh lính canh cổng cũng hoang mang không biết nên xử lý thế nào. Họ làm sao có thể ngăn cản dòng xe ngựa đông nghịt của đám quan viên và gia quyến đang vội vã tìm đường chạy trốn. Bạch Dung đỡ Ngô Thanh Giai lên xe. Bản thân nàng ta thì cảnh giác đứng canh ngay cửa xe. Sa Phu cũng không phải người tầm thường. Hắn ta ánh mắt sắc bén, vừa cẩn trọng quan sát đường xá, vừa siết chặt dây cương, thúc ngựa phóng đi vun vút. Bạch chỉ đã sợ đến mức thất thần, chỉ biết nắm chặt tay Ngô Thanh Giai. Xe ngựa lộc cộc vượt qua cửa cung, lao qua trường kiều bắc ngang sông Trương Thủy, cuối cùng cũng đặt bánh lên con phố của kinh thành. Trong xe, mọi người đồng loạt thở phào. Bây giờ tình hình loạn đến mức bất cứ lúc nào cung môn cũng có thể bị đóng chặt. Nếu không thể ra khỏi hoàng cung trước khi điều đó xảy ra, hậu quả khôn lường. Nhưng chỉ cần thoát khỏi hành cung, ra được đến phố lớn, dù phải đi đường vòng một chút, thì cuối cùng cũng có thể về được nhà. Từ lúc lên xe, Bạch Dung vẫn nắm chặt tay áo, dường như bên trong có vật gì đó. Giờ đây, tay áo nàng ta dần dần thả lỏng, khe khẽ thở phào, rồi nói với Ngô Thanh Giai, tiểu thư, chúng ta đã ra ngoài rồi. Lão Ngô, đừng dừng lại giữa đường, đi đường tắt mau chóng đưa phu nhân về phủ. Sa Phu cách một lớp cửa xe, lớn giọng đáp lại, vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Sau khi căn dặn Sa Phu, Bạch Dung quay lại nhìn Ngô Thanh Giai, trấn an, tiểu thư yên tâm, nghĩa quân vào thành sẽ không làm hại bách tính, người cứ ở nhà đợi tin tức là được. Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, không kìm được mà vén nhẹ rèm xe, lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài. Bạch chỉ nhìn nàng, lại nhìn sang Bạch Dung. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tại sao nàng có cảm giác Bạch Dung dường như rất sợ Ngô Thanh Giai còn ở ngoài đường? Tựa như nếu không kịp trở về nhà, nàng sẽ bị ai đó bắt đi mất. Bạch chỉ lắc đầu, xua đi suy nghĩ vẩn vơ này. Sa Phu điều khiển xe vô cùng khéo léo, ngựa chạy nhanh nhưng vẫn ổn định. Trong chớp mắt, xe ngựa đã vượt qua mấy con phố. Chỉ cần băng qua thêm hai con phố nữa là tới khu vực của Ngô phủ. Tuy nhiên, nơi này chính là khu chợ của Nghiệp Thành. Bình thường vốn náo nhiệt, nay nghe tin thành sắp bị công phá, dân chúng hoảng loạn chạy tứ phía. giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Sa Phu đã khéo léo né tránh nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại, lo lắng nói với Ngô Thanh Giai: "Lục tiểu thư, phía trước đường đã bị chặn cứng, chúng ta nên cắn răng xông thẳng qua, hay vòng sang lối khác, dù xa hơn một chút, băng qua khu chợ là đường gần nhất, nhưng người đông hỗn loạn, xe ngựa ngổn ngang chắn đường, nếu muốn đi đường vòng, sẽ phải xa hơn nhiều." Bạch Dung nhìn ra ngoài, nhíu mày nói: "Nếu vòng đường khác, chúng ta sẽ phải đi rất xa, mà khu đó lại sát tường thành, nếu chẳng may gặp phải quân loạn thì sao?" Từ khi công tử trở về quân đội, liên lạc giữa Bạch Dung và bên trên chỉ còn là một chiều. Nghĩa là nàng không biết Mộ Dung Viêm dự định khi nào khởi binh, khi nào tấn công thành, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không để Ngô Thanh Giai ra ngoài vào đúng ngày thành bị công phá. Sa Phu cũng hiểu rõ điều này, thời điểm hiện tại vô cùng quan trọng, bọn họ không thể để Ngô Thanh Giai xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu trong Đông Cung có kẻ phản bội làm lộ tin tức, hoặc bị những kẻ có khả năng tiên đoán biết đến sự tồn tại của Lục tiểu thư, hoặc chỉ đơn giản là gặp phải bọn lưu manh lợi dụng tình thế hỗn loạn bắt giữ nàng, thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Bạch Dung do dự chưa quyết, Ngô Thanh Giai liếc mắt nhìn qua khe rèm, rồi cất giọng dứt khoát, quay đầu, đi đường vòng: "Tiểu thư, phía trước đã hoàn toàn bị chặn, không biết phải chờ bao lâu mới qua được, mà nếu bị kẹt lại giữa đám đông thì càng tệ hơn. Chi bằng chọn đường vòng, tuy xa hơn, nhưng ít nhất vẫn có thể đi thông suốt." Giọng nói của Ngô Thanh Giai trầm ổn, quả quyết, khiến Bạch Dung và Sa Phu vô thức nghe theo. Sa Phu vung roi quất mạnh vào lưng ngựa, lập tức quay đầu, rẽ sang hướng khác. Quả nhiên, con đường này vắng vẻ hơn nhiều. Hai bên đường hoang vắng, nhưng cũng vì thế mà khoảng cách đến tường thành rất gần. Xa xa có thể thấy lác đác từng nhóm binh lính phiêu tán. Sa Phu không dám lơ là, liên tục thúc roi, dốc sức đánh xe chạy nhanh nhất có thể. Nhưng trời không chiều lòng người, chỉ còn một con phố nữa là tới nơi. Bỗng nhiên tại ngã giao phía trước xuất hiện một toán quân lớn. Tất cả đều mang giáp trụ chỉnh tề, tay đặt trên chuôi đao, nhanh chóng chạy về phía tường thành. Tiếng bước chân dồn dập, trầm ổn, toát lên khí thế mạnh mẽ. Bạch Chỉ hoảng sợ đến nỗi tay chân lạnh toát, trốn vào trong xe, thì thào hỏi Ngô Thanh Giai: "Tiểu thư, những người này từ đâu ra vậy?" "Là binh lính đóng ở Đồng Tước Đài, cũng chính là thân binh trực thuộc hoàng đế." Ngô Thanh Giai nhìn ra ngoài qua tấm rèm lay động, trầm giọng nói: "Xem ra hoàng đế và Doãn Dịch Côn đã có sự chuẩn bị từ trước. Không ngờ bọn họ có thể điều động binh lực từ Đồng Tước Đài nhanh như vậy. Xem ra ta đã đánh giá thấp bọn họ rồi." Sa Phu ở bên ngoài cất tiếng hỏi: "Lục tiểu thư, phía trước có quân chính quy đi qua, chúng ta nên làm gì?" "Quay đầu ngựa lại, đừng hành động hấp tấp, cũng đừng gây chú ý, yên lặng chờ bọn họ đi qua." Sa Phu lập tức làm theo, kéo cương quay đầu ngựa, để xe ngựa lặng lẽ đối diện với bức tường, không nhìn, không nghe, không nói. Nhờ sự nhanh trí của Ngô Thanh Giai, toán thân binh hoàng đế chỉ liếc qua bọn họ một cái, thấy không có gì khả nghi liền bỏ đi. Chờ thân binh đi qua, Sa Phu vội vàng thúc ngựa tiến lên, nhưng bọn họ mới đi được nửa đường, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng hò hét rung trời. Nghe thanh thế thì rõ ràng quân phản loạn đã phá thành tiến vào. Tốc độ này quá nhanh, có lẽ bên trong nghiệp thành đã có nội ứng, mở cổng cho bọn họ. Quả nhiên, đại quân phản loạn tập trung ở chính diện thành môn, thu hút toàn bộ lực lượng phòng thủ của thành nghiệp. Không ai ngờ mục tiêu thực sự của bọn họ lại là một cánh cổng phụ không mấy ai để ý. Quân phản loạn dùng chiến thuật dương đông kích tây, khiến quân thủ thành mất cảnh giác, khi lực lượng phòng thủ còn đang tập trung ở cổng chính. thì nội ứng bất ngờ nổi dậy. Di Ba Tê chết lính canh cửa, mở cổng thành, dẫn đường cho đội quân tinh nhuệ đã phục sẵn bên ngoài tiến vào. Thành Nghiệp bị khoét một lỗ hổng, giống như con đê bị lũ phá vỡ. Chỉ trong chốc lát, các điểm phòng thủ khác cũng lần lượt thất thủ. Dòng lũ quân phản loạn ào ào tràn vào kinh thành. Ngay lúc đó, đội thân binh hoàng đế vừa đi ngang qua xe ngựa của Ngô Thanh Giai lại đụng ngay tiên phong của quân phản loạn. Hai bên vừa chạm mặt đã lập tức tuốt đao, sẵn sàng tử chiến, thủ lĩnh thân binh rút kiếm, chỉ thẳng vào đối phương, lớn tiếng quát, bọn phản tặc to gan, các ngươi định tạo phản sao? Tạo phản từ xưa đến nay đều là tội chết, hơn nữa còn tru di cả nhà, là một tội danh khó nghe vô cùng, Ngô Thanh Giai thế nào cũng không ngờ rằng nàng chỉ muốn về nhà. Lại vô tình chứng kiến cảnh tượng này, nàng hạ thấp giọng, gấp gáp thúc giục Sa Phu. Đừng quay đầu, cũng đừng đột ngột tăng tốc tránh làm bọn họ chú ý, cứ như thế. Mau đi đi, Sa Phu cũng hiểu rõ nặng nhẹ. Hiện tại, bọn họ đang ở ngay phía sau đội thân binh hoàng đế. Nếu có chuyện gì xảy ra, một khi Ngô Thanh Giai bị bắt làm con tin thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Hắn cố gắng điều khiển xe ngựa vừa nhanh vừa nhẹ, nhưng khi băng qua đường, bánh xe lại vô tình lăn lên một tảng đá nhỏ, làm xe sóc nảy, rèm xe cũng theo đó mà tung lên một khe hở. Ngô Thanh Giai vô thức quay đầu lại, chính khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy quân phản loạn đang đồng loạt tách sang hai bên. Giữa hàng ngũ quân lính dương cao thuẫn trận, một con ngựa đen chậm rãi tiến ra. Con ngựa này có bộ lông đen tuyền như mực, không một sợi lông tạp, chỉ riêng bốn móng lại điểm vài đốm lông trắng như tuyết. Nó giống như bóng đêm dẫm trên tuyết trắng, như tia chớp lướt qua bầu trời đêm. Một thần câu nổi danh, chính là Chiếu Dạ Bạch. Trên lưng ngựa, một nam nhân khoác bộ khôi giáp bạc tinh xảo đang chém trệ ngồi đó. Giáp của quân đội thường là sắt thép. Vì thời gian dài chinh chiến, bị huyết khí nhuộm thấm mà dần trở nên tối màu, sát khí âm trầm. Thế nhưng, chỉ riêng người này, một thân khôi giáp bạc không vướng chút bụi trần, đứng giữa bầy binh áo giáp đen kịt lại càng thêm nổi bật. Nổi bật trên chiến trường vốn không phải là chuyện tốt, nhưng trên người hắn lại có vẻ phù hợp đến kỳ lạ. Cứ như thể hắn sinh ra đã nên như vậy, kiêu hùng. Chói lọi, nắm trong tay vạn quân, dù bị đặt vào giữa bao nhiêu mũi đao cũng không ai có thể làm gì hắn. Ánh bạc của giáp trụ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mà trên khuôn mặt hắn lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ với răng nanh dữ tợn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc mặt nạ ấy, Ngô Thanh Giai toàn thân chấn động, dường như máu trong người nàng ngừng chảy, tứ chi lạnh ngắt như băng. Ngón tay nàng run lên, chậm rãi vén rèm xe thêm một khe nhỏ, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy. Hắn mang theo đao bên hông, một tay cầm roi ngựa, tay còn lại hờ hững nắm cương, tùy ý mà giục ngựa tiến lên. Dáng vẻ ấy, như thể hắn chỉ đang dạo bước thong dong giữa thảo nguyên, vậy mà lại đơn độc đứng trước trận tiền hai phe giáp mặt. Thủ lĩnh thân binh hoàng đế khi nhìn thấy hắn xuất hiện thì rõ ràng căng thẳng hơn hẳn. Hắn ta siết chặt chuôi đao, đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hàn. Phản tặc to gan, các ngươi dám công khai tạo phản sao? Bóng người trong khôi giáp bạc khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên từ phía sau mặt nạ, bị lớp kim loại lọc qua mà hơi méo mó. Nhưng cho dù như vậy, thanh âm kia vẫn trầm thấp dễ nghe đến lạ thường. Tạo phản, hắn bật cười nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt mà lại thấm vào tận đáy lòng người nghe. Hoàng đế hồ đồ, tin dùng gian thần, có gì mà phải phản? Câu nói này tuy là sự thật, nhưng thốt ra ngay trên chiến trường thì lại quá mức cuồng vọng. Một kẻ có vẻ là hộ quân nghe xong toát mồ hôi lạnh. Hắn thúc ngựa lên phía trước, giơ đao cao giọng hô, gian nịnh hoành hành, che mắt thánh thượng, khiến trung thần chịu nhục, dân chúng lầm than, chúng ta đến đây là để thanh quân trắc. Đại quân sắt thép phía sau hắn đồng loạt hô to, tiếng hô chấn động tựa sấm rền. Chu sát gian thần, thanh quân trắc, dù thực tế chính là tạo phản, nhưng luôn phải có một danh nghĩa dễ nghe, mà lấy cớ chu sát gian thần, trả lại minh chính cho hoàng thượng, chính là một lý do hoàn hảo để khởi binh. Quân chú thủ ở Đồng Tước Đài bị khí thế hừng hực của đối phương làm chùn bước. Hàng quân phía trước vô thức lùi về sau hai bước, thủ lĩnh thân binh quát lớn, lâm trận bỏ trốn, xem như phản quân, kẻ nào lui về sau, giết không tha. Nhờ có quân lệnh gian đe, đội hình binh lính Đồng Tước Đài mới ổn định trở lại. Để cổ vũ sĩ khí, thủ lĩnh lớn giọng khiêu chiến, người đã đến giúp hoàng thượng, tại sao không dám để lộ mặt thật, đeo mặt nạ như vậy? Ai biết ngươi là người hay quỷ, lén lút che giấu, nhất định là kẻ tiểu nhân. Câu nói này chọc giận phe đối diện, ánh mắt của rất nhiều người tràn ngập phẫn nộ, nhưng người bị nhắm đến lại bật cười, nhẹ nhàng siết chặt dây cương, giục ngựa bước ra khỏi vòng vây hộ vệ. Hắn dừng lại trên vùng đất trống giữa hai bên chiến tuyến, chậm rãi đưa tay lên mặt nạ, giọng nói lạnh lùng cất lên. Ta là trưởng tử đích tôn của Thành Đức Thái Tử, là vị quận vương thiên hộ do Minh Vũ Đế đích thân sắc phong Lăng Yên Vương. Mộ Dung Viêm, các ngươi nói xem, ta có tư cách thanh quân trắc, chính danh thị phi hay không? Lời vừa dứt, chiếc khóa ẩn sau mặt nạ được mở ra. Chiếc mặt nạ sắt với những chiếc răng nanh đáng sợ liền rơi xuống khỏi khuôn mặt của hắn. Thủ lĩnh thân binh đã tưởng tượng ra vô số khả năng. Chẳng hạn như người trước mặt chỉ đang cố tình làm ra vẻ huyền bí. Hoặc gương mặt của hắn đã bị hủy hoại nên mới dùng mặt nạ để che giấu. Thế nhưng, khi nhìn thấy chân dung thật sự phía sau mặt nạ, hắn không khỏi kinh hãi. Những người xung quanh cũng đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc. Đội hình lập tức rối loạn. Lúc này, không biết từ đâu trong hàng ngũ thân binh vang lên một tiếng hô lớn. Dung mạo của vương gia thật xuất chúng. Đây chính là vương gia của Lăng gia. Lăng Yên Vương trở về để rửa sạch oan khuất cho Thái tử Thành Đức rồi. Câu nói ấy tựa như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã bị phong kín từ lâu. Khiến quân triều đình rõ ràng trở nên dao động. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chân dung thật của Mộ Dung Viêm, thủ lĩnh thân binh đã nảy sinh sát ý, hắn hiểu rằng với dung mạo rực rỡ như vậy, chắc chắn người này không thể là ai khác ngoài Lăng Yên Vương. Nhân lúc không ai chú ý, hắn rút ra một mũi nỏ, nhắm thẳng vào Mộ Dung Viêm. Thế nhưng, dường như Mộ Dung Viêm đã tiên liệu trước được điều này. Ngay khi thủ lĩnh còn chưa kịp buông tay, một mũi tên đã cắm thẳng vào lồ gờ ngực hắn. Thủ lĩnh trúng tên, thân thể lảo đảo rồi ngã ngựa. Mộ Dung Viêm một tay giương nỏ, tay còn lại vung mạnh, sau đó thúc ngựa xông thẳng về phía hoàng cung. Phía sau hắn, từng tốp binh sĩ với nước da đen sạm, thân hình cường tráng đồng loạt giương cao mũi giáo, đồng thanh hô lớn, Lăng Yên Vương hồi kinh, thanh trừ gian thần. Mộ Dung Viêm một mình lao thẳng vào trận địa quân địch, vùng đao chém giết, lập tức khiến quân lính xung quanh gục ngã hàng loạt. Trường Đại dốc hết sức lực đuổi theo để bảo vệ Mộ Dung Viêm. Nhưng sau một hồi gắng sức, hắn mới phát hiện ra rằng đội quân tinh nhuệ mà hoàng đế tự hào dưới tay Mộ Dung Viêm chẳng khác nào cỏ dại bị cắt gọn. Thế trận vỡ nát như tre trúc mục nát bị chẻ đôi. Trường Đại không khỏi buồn bực nhận ra rằng, so với việc bảo vệ Mộ Dung Viêm, hắn chẳng khác nào một kẻ núp phía sau nhặt xác. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là bổ thêm một đao vào những kẻ đã ngã xuống dưới lưỡi đao của Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm tựa như một lưỡi dao sắc bén, chỉ trong chốc lát đã chia cắt đội quân hoàng gia được bố trí chặt chẽ thành hai nửa. Trường Đại dương trường mâu, dốc toàn lực phóng thẳng vào cổ họng một tên lính, sau đó rút vũ khí ra, thở hồng hộc đuổi theo Mộ Dung Viêm. "Công tử, ngài xông nhanh quá rồi đấy. Sao ngài có thể hạ gục nhiều người như vậy mà Chiếu Dạ Bạch vẫn chưa hề giảm tốc độ?" Mộ Dung Viêm đưa tay lau vết máu dưới cằm, ghìm cương ngựa, ngước nhìn về phía tháp đồng tước cao sừng sững trước mặt. Thường Đại vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng khi thấy động tác lau máu trên mặt của Mộ Dung Viêm, hắn sững người, nửa câu còn lại bỗng quên sạch. Mộ Dung Viêm dường như chẳng để tâm, thản nhiên nói, "Chẳng có gì khó cả, ngươi chỉ cần luyện đao pháp một chút là làm được thôi." Dứt lời, phía sau không ai đáp lại, khuôn mặt Mộ Dung Viêm vẫn không chút cảm xúc. Hắn lấy mặt nạ ra, cài lại chiếc mặt nạ dữ tợn đến mức có thể dọa trẻ con khóc thét lên gương mặt mình. Trường Đại hoàn hồn, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Một đại hán thô kệch như hắn, sống đến từng này tuổi, cứ nghĩ bản thân đã trải đời đủ, vậy mà chỉ vì nhìn công tử mà lại vô thức thất thần. Hắn gãi đầu, ngượng ngùng cười ha hà, "Ta làm sao mà so được với công tử? Công tử là trời sinh có tài, 18 loại binh khí chỉ cần cầm lên là dùng được ngay. Mấy ngày trước, Trịnh Nhị còn than vãn với ta, nói rằng hắn từng khoe khoang bộ thương pháp gia truyền trước mặt công tử. Vậy mà chưa đầy mấy ngày, ngay cả Thương Hồng Anh cũng không đánh lại công tử nữa. Giờ chúng ta đã tiến vào Nghiệp Thành, đội tinh nhuệ của lão hoàng đế cũng bị chúng ta quét sạch từ nửa đường. Chỉ còn lại tháp đồng tước và cầu Trương Thủy, thì có thể làm được gì? Công tử, chẳng mấy chốc nữa là ngài có thể báo thù rửa hận rồi. Công khai danh hiệu, đánh vào Nghiệp Thành, ngày này, người Đông Cung đã mong chờ từ rất lâu. Đến cả một kẻ thô lỗ như Trường Đại cũng kích động đến mức toàn thân run lên. Nhưng bản thân Mộ Dung Viêm lại lạnh lùng đến mức khó tin. Không hề bày tỏ chút cảm xúc nào, chỉ ghìm ngựa đi về phía trước. Thản nhiên đáp, "Nói nhiều vô ích, đợi đến khi đứng trước mặt hoàng đế rồi hãy nói những lời đó." Chỉ trong chớp mắt, Mộ Dung Viêm đã đi xa. Trường Đại vội vàng giục ngựa đuổi theo. Nhưng khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ, Mộ Dung Viêm, vốn đang phi ngựa như bay, đột nhiên dừng lại. Trường Đại lập tức ghìm cương, vội vàng quay đầu chạy lại. "Công tử, có chuyện gì sao?" Mộ Dung Viêm trầm ngâm nhìn chằm chằm vào con ngõ. Hắn nhớ rõ, vừa rồi có một cỗ xe ngựa đã đi qua đây. Nếu trễ thêm một chút nữa, xe ngựa này sẽ lao thẳng vào chiến trường nơi hai quân giao chiến. Mộ Dung Viêm xưa nay không quan tâm đến sự sống chết của những kẻ không liên quan. Nhưng vừa rồi, khi rèm xe khẽ lay động, hắn dường như thấp thoáng thấy Ngô Thanh Giai chỉ là một góc mặt lướt qua trong khoảnh khắc. Hơn nữa Mộ Dung Viêm lại đứng cách xa, muốn nhìn rõ dung mạo người kia gần như là chuyện không thể. Trường Đại cũng nhìn theo vào trong ngõ nhỏ, nhưng dù nhìn thật lâu vẫn chẳng thấy gì. Hắn hoang mang, lại hỏi lần nữa, "Công tử, rốt cuộc ngài đang nhìn cái gì? Lão hoàng đế vẫn còn sống khỏe trong hoàng cung kia kìa." Mộ Dung Viêm thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Thôi vậy, chuyện cần biết thì sớm muộn cũng biết thôi. Dù sao đã lừa nàng nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao." "Cái gì? Không có gì." Dứt lời, Mộ Dung Viêm bất ngờ siết chặt dây cương, phi ngựa vọt đi như một mũi tên rời cung. "Đánh nhanh thắng nhanh, đừng chậm trễ, ta còn có chuyện phải làm." Trường Đại càng nghe càng chẳng hiểu nổi. Hắn giương cổ nhìn vào con ngõ lần cuối rồi đành thúc ngựa đuổi theo Mộ Dung Viêm. Vừa đuổi theo, hắn vừa lẩm bẩm trong lòng, "Công tử đúng là khó đoán, tâm tình thay đổi còn nhanh hơn lật sách, rõ ràng là công tử tự dưng dừng lại, lại tự dưng nhìn rất lâu, thế mà cuối cùng bị mắng lại là hắn. Càng kỳ quái hơn, ngoài việc vây công tháp đồng tước, chẳng lẽ bọn họ còn chuyện gì khác sao? Tại sao qua lời của công tử, chuyện tấn công hoàng cung lại giống như chỉ là tiện đường ghé qua vậy. Trường Đại lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung. Có lẽ đây chính là điều mà quân sư Hà từng nói. Người đứng trên cao vui giận không thể hiện ra ngoài. Theo hầu bên cạnh chẳng khác nào ở cạnh hổ dữ. Quả nhiên, công tử trời sinh là bậc đế vương. Toàn bộ nghiệp thành chìm trong tiếng chém giết. Cổng thành phía đông nam bị nội ứng mở ra. Quân của Lang Nha Vương nhanh chóng tràn vào. Sau đó, Lăng Yên Vương tự mình dẫn quân bất ngờ tập kích hoàng cung. Đồng thời chia một cánh quân tiêu diệt lực lượng triều đình tại các cửa thành. Mở đường cho quân mình tiến vào. Sáng nay, ngay khi vừa thức dậy, mí mắt Ngu Nhị Mẫu đã giật liên hồi. Bà vẫn như thường lệ lên điện Phật tụng kinh. Thế nhưng hôm nay dù có cố gắng thế nào cũng không thể tĩnh tâm được. Bất an đè nặng trong lòng. Bà gọi nha hoàn vào hỏi han, mới biết rằng hôm nay Lục nương tử đã vào cung dự yến tiệc. Còn lang chủ Ngô Văn Tuấn cũng đang ở trong hoàng cung. Ngô Nhị Mẫu tự nhủ, vào cung thì chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chỉ là bà bị nhiễm lạnh từ đêm qua, nên tâm trí mới bất an như vậy. Thế nhưng, đến quá giờ ngọ, Ngô Nhị Mẫu bỗng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Có người hoảng hốt bỏ chạy vừa la lên, phản quân công thành rồi. Lúc này, Ngu Nhị Mẫu mới bàng hoàng nhận ra, không biết từ khi nào, nghiệp thành đã bị vây chặt, một kinh thành lẫy lừng lại bị đánh đến mức trở tay không kịp. E rằng đại nạn vong quốc đã cận kề, Ngu Nhị Mẫu cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến mình bất an cả ngày nay. Bà liên tục sai người ra ngoài dò tin tức, xem Lục nương tử đã trở về chưa, cũng không ngừng chắp tay niệm Phật, cầu xin Phật tổ bảo hộ. Đến khi một gia nhân hoảng loạn chạy vào, lảo đảo quỳ xuống bẩm báo: "Lão phu nhân, ở ngay con phố cách phủ ta một dãy nhà, phản quân đang giao chiến với quân triều đình, người chết la liệt, máu nhuộm đỏ cả khe gạch trên đường." Ngô Nhị Mẫu nghe mà tim đập loạn nhịp, bà ôm lấy ngực, ngón tay run rẩy lần chuỗi hạt, giọng khẩn cầu: "Phật tổ phù hộ, cả đời lão thân một lòng hướng Phật, chưa từng làm điều gì thương thiên hại lý, xin Phật tổ rủ lòng thương xót tín đồ, nếu cháu gái của lão thân có thể bình an trở về, lão thân nguyện giảm thọ 10 năm, suốt quãng đời còn lại mỗi ngày ăn chay tụng kinh." Ngô Nhị Mẫu vừa lặng lẽ cầu khấn xong, bỗng nghe thấy tiếng một nha hoàn reo lên đầy phấn khởi: "Lão phu nhân, tiểu thư đã trở về." Ngô Nhị Mẫu giật mình, tay run lên, khiến chuỗi tràng hạt đứt đoạn, rơi xuống đất lách cách. Bà mừng đến mức lập tức quỳ xuống, dập đầu tạ ơn Phật tổ, giọng nói run rẩy không thể kìm nén: "Tạ ơn Phật tổ, tạ ơn Phật tổ phù hộ." Sau khi bái Phật, bà vội vàng chạy ra tiền sảnh gặp Ngô Thanh Giai. Vừa thấy Như Nhị Mẫu, Ngô Thanh Giai liền bước nhanh đến, hành lễ cung kính: "Tổ mẫu, cháu gái bất hiếu, khiến người lo lắng rồi. Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ à?" Như Nhị Mẫu nắm lấy tay nàng, run run nói: "Ta không sao, chỉ cần con bình an trở về là tốt rồi." Nói xong, bà kéo nàng ngồi xuống, dặn dò kể lại những chuyện đã gặp trên đường. Ngô Thanh Giai cẩn thận lược bớt những tình tiết nguy hiểm, chỉ kể lại đại khái mọi chuyện. Ngô Nhị Mẫu nghe xong, vội chắp tay niệm Phật: "A-di-đà Phật, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, không sao là tốt rồi." Nhưng niệm xong, bà đột nhiên sực nhớ ra điều gì, sắc mặt liền thay đổi: "Phụ thân con đâu? Ông ấy không đi cùng con à?" Bạch Chỉ lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, nghe vậy lập tức lo lắng nói: "Phải đó, lang chủ đi đâu rồi? Bên ngoài toàn là phản quân, lang chủ một mình liệu có gặp nguy hiểm không?" Ngô Thanh Giai nghe vậy, khóe môi bỗng nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo một ý cười vừa châm biếm, vừa lạnh lẽo: "Gặp nguy hiểm ư? Sao có thể chứ? Ngô Văn Tuấn, chính là phản quân, cách Chương.